Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 396, chương 396, Thiên Tiên cũng dọa phá mật. Tiền bối đến từ thượng giới. Triệu Tinh Thần giật nảy mình. Sao được, thật suy, thế mà lại đụng phải một đạo tiên nhân chân chính nguyên thần. Gia hỏa này cũng không phải tán tiên, mà là tiên nhân chân chính. Bất quá, không biết được là cái kia một cái cấp độ. Nói cho ngươi cũng không sao. Lão Phu Đồng Tam, 12 cấp thiên tiên, vốn là có thể tấn cấp kim tiên, có thể gặp cừu gia Lý Thu Thủy. Kết quả, bị hắn hãm hại, còn lại một đạo còn sót lại nguyên thần theo cái này, thiên thủy thạch rơi vào hạ giới. Có thể lão tử thế mà bị thiên cấm chỗ cấm, không thể bên ngoài ra, mà cái này một giới tất cả đều là đồ ngốc, thế mà không ai có thể phá giải lão tử nhất khí hóa ba thân. Vốn cho rằng nguyên thần liền muốn hao tổn hết. Dù sao, nguyên thần đi theo tảng đá vụng trộm hạ giới cũng sẽ bị ông trời phát hiện. Đây là có giới quy. Đến lúc, phải thừa nhận thiên phạt lôi. May mắn lão tử thông minh. Một mực không dám ra ngoài. Bằng không thì, sớm đánh chết. Chỉ bất quá, đã nhiều năm như vậy. Nguyên thần không ngừng tiêu hao. Mắt thấy là phải xong đời. Tuy nói lão tử sau lưng có một ao tiên thủy, thế nhưng là nguyên thần tại rơi vào hạ giới lúc phải thừa nhận bao lớn áp lực. Cần trải qua cửu tử nhất sinh, tiêu hao qua đi tàn khuyết không đầy đủ, thật vất vả chữa trị hoàn tất. Có thể nguyên thần không có bổ sung lớn mạnh, liền muốn tiêu vong. Tiểu tử ngươi thật đúng là đưa tài đồng tử, thế mà có thể phá giải lão tử nhất khí hóa ba thân. Không tệ, yên tâm. Ta sẽ ghi lại ngươi, một khi ra ngoài, sẽ chiếu cố ngươi hậu nhân, để bọn hắn hưởng vô tận vinh hoa phú quý. Đồng Tam cười to nói, ngươi kỳ thật cũng tính không được có bao nhiêu lợi hại, càng tính không được thông minh. Triệu Tinh Thần cười lạnh nói, đánh giám, lão tử còn không lợi hại sao? Ngươi đi tiên giới nhìn một chút, có mấy người có thể chuồn êm đến hạ giới, mà lại còn có thể bảo trì nguyên thần không bị sét đánh ngàn năm. Một khi lão tử khôi phục sức sống, đến lúc hấp thu xong thiên thủy, có thể nguyên thần trực tiếp đoạt thể trọng sinh, mà lão phu liền xem như cái này một giới người. Mà lại, thiên phạt đều sẽ không tìm ta. Tiểu tử ngươi suy nghĩ một chút, cái này một giới mỗ võ giả nhục thân bên trong lại là cất giấu một cái sắp bước vào kim tiên thiên. Tài, đến lúc, không cần nói đại thừa cảnh, chính là 12 phẩm tán tiên ở trước mặt lão phu cũng chỉ là rác rưởi. Đến lúc, lão phu liền có thể ở đây một giới xưng vương xưng bá. Chờ lão tử nhất thống cái này một giới về sau lại nghĩ biện pháp giết trở lại thượng giới. Đến lúc, Lý Thu Thủy thế nào đối với lão tử cũng đem gấp trăm lần báo đáp với hắn. Tiểu tử, người cũng là thiên tài. Ta Đồng Tam cũng không ngờ tới. Ở đây một giới thế mà có thể đụng tới một cái có thể so với một cấp nhân tiên nguyên thần. Người tuy nói chỉ có nhị phẩm tán tiên cấp độ, nhưng là, nguyên thần lại là cường đại dị thường. Xem ra, ngươi hẳn là lấy tu luyện tinh thần lực làm chủ tinh thần sư. Đồng Tam nổi trận lôi đình lớn tiếng. Quát nói, cái này một giới ngoại trừ ngươi còn có người khác so ngươi còn lợi hại hơn. Triệu Tinh Thần cười, lạnh nói, ai, tiểu tử, người nói ra, để cho ta xem, lão tử vậy mới không tin còn có thượng giới nguyên thần chuồn êm xuống tới. Hạ tới đương nhiên cũng có nhất định chỗ trống chui xuống tới. Nhưng là, vừa đưa ra liền đem gặp thiên phạt, đến lúc, hôi phi yên diệt, ai dám xuống tới. Đồng Tam gào thét nói, người có gan chính mình đi vào nhìn một chút. Triệu Tinh Thần lấy ra Khổng Tước Châu. Tiểu tử, người quá ngây thơ. Hạ giới đồ vật có thể làm gì được lão tử đường đường 12 cấp thiên tiên sao? Tuy nói lão phu nguyên thần bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng là, chính là cái này tàn tạ nguyên thần ở đây một giới cũng là vô địch tồn tại. Đồng Tam cười lạnh, một tiếng, hóa thành một đoàn khí chui vào Khổng Tước Châu bên trong. A, ngươi... ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Chấm ngoặc kép, Đồng Tam hoảng sợ kêu lớn lên. một đoàn khí vặn vẹo lên liền chui ra ngoài. Thế nhưng là, bên ngoài bị Triệu Tinh Thần dùng lục hồn phiên chắn chết rồi. Mà Lạc Thanh Phượng lại mở mắt ra. Nữ tử kia mặt treo mỉm cười nhìn xem Đồng Tam. Mà Triệu Tinh Thần phát hiện, Lạc Thanh Phượng người giống nhìn qua lại bắt đầu hướng Đồng Tam di động qua tới. Đồng Tam dọa được liên tiếp lui về phía sau. Ngươi là Lạc Thanh Phượng. Ngươi thật là Lạc Thanh Phượng. Cứu mạng a. Chấm ngoặc kép. Lúc này, Lạc Thanh Phượng hai mắt bắn ra hai đạo lục quang đánh trên người Đồng Tam. Đồng Tam lập tức liền điên rồi. Điên cuồng đụng chạm lấy Khổng Tước Châu. Dày vò một lúc lâu. Đồng Tam có chút rời ra phá tan. Rốt cục chui ra. Bất quá. Lập tức bị Triệu Tinh Thần thu nhập lục hồn phiên bên trong. Giờ phút này Đồng Tam toàn thân mỏi mệt không chịu nổi. Co quắp tại lục hồn phiên bên trong. Vưu Ngư, mau dậy giúp ta. Bằng không thì, chúng ta cùng một chỗ xong đời. Bởi vì, Triệu Tinh Thần thử một cái. Luyện nguyên thuật thế mà không cách nào luyện hóa Đồng Tam nguyên thần. Gia hỏa này, thật là quá cường đại. Triệu Tinh Thần nguyên thần cùng hắn so. Chênh lệch quá lớn. Cái này căn bản là rắn nuốt voi. Không có khả năng hoàn thành. A, hắn là ai? Vưu Ngư bị Triệu Tinh Thần ngạnh sinh sinh nhổ tỉnh lại. Mở mắt nhìn lên, kém chút hù chết. Một cái liền co quắp tại Đồng Tam trước mặt. Mau đem nguyên thần của ngươi gia trì trên người ta. Ta lại điều động gấp trăm lần tăng phúc thuật luyện hóa hắn. Bằng không thì, hôm nay hai chúng ta cái đều phải xong đời. Triệu Tinh Thần mau nói. Hắn là ai a? Quá kinh khủng. Hình như, không giống như là tán tiên nguyên thần a. Vưu Ngư run lấy thân thể hỏi. 12 cấp thiên tiên. Triệu Tinh Thần nói. A, cái kia không có khả năng. Chúng ta làm sao có thể luyện hóa hắn nguyên thần a? Cái kia tuyệt không có khả năng. Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp trượt đi. Bằng không thì, xong đời. Vưu Ngư dọa đến mặt đều xanh mét. Chạy không được a, tranh thủ thời gian đi. Thừa dịp hắn còn có chút mắt trợn tròn thời gian tranh thủ thời gian khởi công. Triệu Tinh Thần hô, nói, hắn làm sao thành dạng này rồi? Vưu Ngư có chút hoài nghi hỏi. Bị Lạc Thanh Phượng hai mắt quét một cái liền thành dạng này. Nắm chặt, Triệu Tinh Thần nói. Lạc Thanh Phượng, Vưu Ngư đột nhiên dùng mình một cái. Xanh mặt đem nguyên thần phụ thể tại Triệu Tinh Thần trên người. Hai đại nguyên thần một gia trí. Lại thêm hơn trăm lần tăng phúc thuật. Triệu Tinh Thần nguyên thần chi lực tăng vọt mấy trăm lần. Mà Đồng Tam chỉ là run lên một cái. Dần dần, rốt cục, khi tia thứ nhất nguyên thần bị kéo tới luyện hóa về sau liền có được một cái mỹ hảo mở đầu. Đã có một lần tức có lần thứ hai. Thứ ba sợi, thứ tư sợi. Chờ Đồng Tam kịp phản ứng đã chậm, bởi vì một nửa nguyên thần đều bị Triệu Tinh Thần luyện hóa, mà giờ khắc này Triệu Tinh Thần nguyên thần đã điên cuồng phồng lớn đến cao 6 trượng. Nghiễm nhiên một cái cự nhân. Bất quá, Đồng Tam kịp phản ứng nguyên lực hoàn toàn chính xác khủng bố. Triệu Tinh Thần kém chút liền bị hắn phản nuốt, như thế rằng có mấy ngày mấy đêm, Đồng Tam đang gầm thét âm thanh bên trong càng ngày càng nhỏ. Càng ngày càng mỏng manh. Không tốt, thiên phạt lôi mau tới. Lúc này, Vưu Ngư đột nhiên hoảng sợ hét to một tiếng. Triệu Tinh Thần ngẩng đầu nhìn lên. Còn không phải sao, thiên thượng mây đen dày đặc. Cái thằng này tranh thủ thời gian độn địa mà đi. Bằng không thì, liền sợ một mình ở địa phương bị hủy. Đến lúc, sẽ hại chết mấy trăm đệ tử. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Là ngươi tán tiên kiếp sao? Khoảng cách lần trước có phải hay không có 100 năm a? Triệu Tinh Thần hỏi. Không có sự, ta mới đi qua 30 năm. Đến cùng chuyện gì xảy ra a? Có phải hay không là ngươi? Vưu Ngư bi thương hỏi. Ta mới bước vào tán tiên. Làm sao có thể có 100 năm rồi? Triệu Tinh Thần trả lời. Là không phải là bởi vì ngươi luyện hóa Đồng Tam nguyên thần. Đây chính là thiên tiên nguyên thần a. Cái này một giới là không cho phép thiên tiên xuống tới. Không cần nói thiên tiên. Nhân tiên đều không được. Sở dĩ, thiên phạt tìm được ngươi. Song song, Triệu Tinh Thần, nhìn tại ta tốt xấu cũng giúp ngươi không ít lần phân thượng. Ngươi thả ta đi đi, ta cũng không muốn cùng lấy ngươi xong đời. Vưu Ngư vẻ mặt cầu xin. Được rồi, ngươi đi đi, ta không muốn liên lụy ngươi. Triệu Tinh Thần mở ra lục hồn phiên. Vưu Ngư lập tức liền lao ra. Chạy thật xa mới nhìn Triệu Tinh Thần một chút nói. Tiểu tử ngươi còn tính là có chút lương tâm. Nó nam, nếu như ta Vưu Ngư khôi phục, nhất định sẽ chiếu cố ngươi người một nhà. Nói xong, Vưu Ngư hoảng hốt chạy bừa phiêu đi. Bởi vì, sấm sét vang dội, ầm vang một tiếng, một đạo thiểm điện bổ sắp xuống tới. A, làm sao bổ ta a? Chấm ngoặc kép, Vưu Ngư phát ra một tiếng hét thảm. Chạy trối chết lại chạy trở về. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.